Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Chương 15. Lương Trúc. Đàm Mạch nghiêm túc ngẫm lại, đối với Liên Hoa đại sư lời nói bắt đầu tán đồng. Sau đó hắn lại hỏi: "Sư huynh, lấy ngươi chùa Liên Hoa trụ trì thân phận, tại sao muốn tiếp cái này một cái án mạng treo thưởng?" Đây là Đàm Mạch ngay từ đầu liền rất kỳ quái, còn cùng cái kia bổ khoái cò kè mặc cả. "Tiểu sư đệ, ngươi đây là cảm thấy bần tăng không thiếu tiền a?" Liên Hoa đại sư nghe được Đàm Mạch như vậy hỏi, trên mặt nguyên bản nhẹ nhõm dáng tươi cười lập tức chuyển biến thành cười khổ. Hắn có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem Đàm Mạch hỏi: "Tiểu sư đệ, ngươi có phải là có hiểu lầm gì đó? Cảm thấy làm hòa thượng rất có tiền, chẳng lẽ không phải?" Đàm Mạch kinh ngạc, thế đạo này còn có thể bữa bữa ăn thịt dưỡng khí lực, là không có tiền có thể làm được. Liên Hoa đại sư nhìn Đàm Mạch thần sắc, tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền nói ra: "Cũng thế, ngươi nhìn Vương Phi thường xuyên tới bái phỏng bần tăng, bổ khoái đối với bần tăng cung kính vô cùng. Bần tăng tại cái này La Loan trấn cũng coi là nổi tiếng nhân vật, liền bởi vậy cảm thấy bần tăng có thân phận rất có tiền. Đây là khó tránh khỏi." Nói xong, Liên Hoa đại sư mở ra hai tay, thần sắc vô cùng chăm chú nhìn Đàm Mạch nói ra: "Nhưng mà sự thực là, bần tăng thật không có tiền. Mấy người các ngươi sư huynh đệ, tất cả đều là ăn bần tăng. Tồi tệ nhất là bọn hắn còn quản bần tăng muốn tiền công. Ngoại viện còn có hơn 100 tấm miệng chờ lấy ăn cơm. Ngươi nói, bần tăng trong tay nơi nào còn có cái gì tiền dư a? Huống hồ cái này trước mắt thiên hạ như thế loạn, lên núi tháp hương khách hành hương đều không có mấy cái. Trong chùa kỳ thật vẫn luôn là nhập không đủ xuất a." Liên Hoa đại sư không ngừng kêu khổ, ánh mắt bên trong tràn đầy ám chỉ vẻ, rất chờ mong Đàm Mạch có thể nói ra: "Ta không cần tiền công" một câu nói kia. Bất quá Đàm Mạch làm như không thấy. Hắn nghe vậy dùng tay nâng cái cằm, tận lực lộ ra một mặt vẻ do dự, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói ra: "Cái kia trong chùa còn có thể duy trì, chẳng phải là toàn bộ nhờ Vương Phi ban thưởng?" Hắn nhớ kỹ, mỗi lần vị kia Đằng Vương Vương Phi đến trên núi tháp hương, đều mang không ít vàng bạc ban thưởng đồ vật. Đây đối với ngoại viện không có gì kiến thức tiểu sa di, mỗi một lần đều có thể hoa mắt. Sau đó hào hứng cao nghị luận lên rất lâu. Chính là giới luật sư huynh Bạch Cốt Tử nhìn thấy, cũng không quát lớn ngăn lại, ngược lại là chen vào nói tiến đến, cùng một chỗ thảo luận. "Đúng vậy." Liên Hoa đại sư gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận, sau đó lập tức nghĩ đến cái gì, nhìn xem Đàm Mạch liền nói ra: "Về sau vị Vương Phi kia lại đến, tiểu sư đệ ngươi nhưng phải tôn kính một điểm. Đúng, còn có vị kia tiểu quận chúa, ngươi phải nhường điểm, không thể khi dễ người ta. Lần trước mang nàng leo cây loại sự tình này, về sau cũng đừng làm. Người ta tốt xấu là vị quận chúa a, cũng không phải cái gì nông thôn nữ hoa hoa." Đàm Mạch liên tục gật đầu, chỉ bất quá trong lòng có chút kỳ quái, không biết vì cái gì, hắn sư huynh này vừa nhắc tới vị kia tiểu quận chúa, lời này liền nói cái không xong. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, người ta mẫu thân là chùa Liên Hoa đệ nhất khách hàng lớn, toàn bộ chùa trên dưới đều dựa vào người ta mẫu thân ăn cơm. Liền có chút hiểu được, vô dục tắc cương, cái này có ý tưởng, chính là cao tăng, cũng phải lẫn nhau. "Sư huynh yên tâm." Đàm Mạch chắp tay trước ngực, Liên Hoa đại sư thấy nói không sai biệt lắm, liền gật gật đầu: "Sư huynh, ta còn có một vấn đề." "Cứ nói đừng ngại." "Sư huynh ngươi là thế nào biết rõ cái kia ngư dân vớt đến thi thể? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi." "Tiểu sư đệ a, mọi việc không chỉ muốn nhiều lưu cái tâm nhãn, còn nhiều hơn động não. Chuyện này rất dễ dàng nghĩ rõ ràng, còn lại liền muốn kinh nghiệm tích lũy. Liên Hoa đại sư lần này lại không trả lời. Hắn nói liền đứng người lên đi lên phía trước, vừa đi vừa nói ra, ngươi lưu ở nơi đây nghỉ ngơi, ta đi một chút liền đến. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, đáp một tiếng là, sau đó liền học Liên Hoa đại sư vừa rồi dáng vẻ. Khoanh chân ngồi xuống, cây này bóng dâm phía dưới có khối nham thạch, vừa vặn thích hợp ngồi. Bất quá Đàm Mạch cũng không có theo Liên Hoa đại sư nói cẩn thận đi suy nghĩ một chút. Bởi vì hắn sớm tại ngư dân trả lời hắn khi đó liền nghe rõ. Hắn hỏi như vậy, chỉ là bỗng nhiên ý thức được chính mình trước mắt cỗ thân thể này 18 tuổi mà thôi. Cử chỉ lão thành xem như bình thường, nhưng nếu là tâm trí lộ ra yêu nghiệt, như vậy là sẽ thật bị xem như yêu nghiệt, sau đó nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Trước đó dưới sự khinh thường bị ngộ nhận là bạch cốt tâm. Loại này may mắn sự tình có thể chỉ lần này thôi. Cái kia ngư dân trả lời quá vội vàng. Đây là Đàm Mạch hoài nghi nguyên nhân. Lúc ấy hắn còn không có hỏi xong. Cái kia ngư dân liền vội vã trả lời. Loại này bình thường là vội vã muốn phủi sạch quan hệ. Mới có thể sinh ra một loại tâm lý trạng thái. Bất quá hắn không có Liên Hoa đại sư kinh nghiệm, vì lẽ đó chỉ là hoài nghi, không có làm ra tương đối thích hợp phán đoán. Đàm Mạch bắt đầu niệm kinh, như thị tâm chú, trong mắt cái kia đồ án, một mực tại biểu hiện quan quyền tăng thêm bản kinh văn này. Có thể để cho hắn có 99% xác suất thành công, biến thành cửu huyền bên trong người, mấy lần kinh văn về sau. Đàm Mạch đứng dậy luyện quyền, quan quyền cảnh giới tối cao là Quan Thế Âm, tu thành Bồ Tát quyền, đây chính là Đàm Mạch không còn cách nào làm được. Quyền pháp của hắn rất cứng nhắc, một chiêu một thức, sẽ chỉ dựa theo động tác trình tự đến, muốn quyền pháp tùy tâm, chỉ có thể luyện nhiều, quen tay hay việc, sau đó trong thực chiến thêm động não, lấy bất biến ứng vạn biến. Liên Hoa đại sư trở về thời điểm, Đàm Mạch vừa vặn đem quan quyền luyện qua, không khỏi khẽ gật đầu, bất quá cũng không có tán dương Đàm Mạch, chỉ là nói ra, đi theo ta biết chết người là ai, sư huynh, là ai, Đàm Mạch trực tiếp hỏi, người này tên là Lâm Thủ Điền, không phải đại nhân vật gì, chỉ bất quá hắn có người tỷ tỷ, là một vị phản vương phu nhân. Bởi vì cảm thấy mình không phải cái mang binh đánh giặc liệu. Tại ra một sai lầm lớn về sau, liền trực tiếp vứt xuống bộ hạ, chạy đến Ninh Gia huyện trốn tránh, muốn trốn tránh tỷ phu hắn trách phạt. Tỷ phu hắn biết rõ về sau, nể tình tỷ tỷ của hắn trên mặt, không có đuổi giết hắn, còn nhường hắn tại Ninh Gia huyện an tâm sinh hoạt. Lâm Thủ Điền tướng mạo chẳng ra sao cả. Niên kỷ lại lớn, còn què chân, nhưng hết lần này tới lần khác muốn tìm cái trẻ tuổi xinh đẹp nàng dâu. Bởi vậy tìm một cái bà mối, nhưng hắn cho mình nói một môn hôn sự, bà mối cũng khó khăn. Lâm Thủ Điền yêu cầu cũng không thấp, người bình thường nhà là chỉ định chướng mắt, có thể những cái kia người tốt nhà, lại thế nào cam lòng nhường nữ nhi tiến hố lửa. Cuối cùng liền cho hắn tìm một cái từ nơi khác tới. Cùng người đã ly hôn. À, đúng, cái này ly hôn là một loại gần đây đi ra cách gọi. Đại khái ý tứ tương đương bị hưu. Liên Hoa đại sư nói đến cái này. Tựa hồ là sợ Đàm Mạch không hiểu. Cố ý giải thích một chút. Đàm Mạch mặt đơ, gật gật đầu. Liên Hoa đại sư liền tiếp theo nói tiếp. Mặc dù là bị hưu qua một lần, nhưng nữ tử kia là xinh đẹp như hoa, còn có thể nói thiện biện, mới thấy hai lần mặt, liền làm Lâm Thủ Điền móc tim móc phổi, mỗi ngày lẩm bẩm, tại nữ phương đáp ứng về sau, Lâm Thủ Điền liền bắt đầu đặt mua hôn sự, sau đó, Lâm Thủ Điền liền chết, Lâm Thủ Điền thi thể, bị người phát hiện lúc, là tại sát vách thị trấn. Bất quá chỉ có một nửa, bởi vì là tại trong sông bị phát hiện, những cái kia bổ khoái liền dọc theo dòng nước đi lên tìm. Muốn tìm đến một nửa khác, chờ Liên Hoa đại sư nói chuyện, Đàm Mạch không chút nghĩ ngợi nói ra. Sư huynh, ngươi là hoài nghi, Lâm Thủ Điền thi thể sở dĩ thiếu một nửa, là cái kia ngư dân gây nên. Cái này vừa vặn kết hợp trước đó Liên Hoa đại sư đối với cái kia ngư dân phỏng đoán. Liên Hoa đại sư lắc đầu, kia là hà nhân, đêm nay liền biết. Nhìn thấy Liên Hoa đại sư ra vẻ thần bí, Đàm Mạch liền không có hỏi tới, mà là nói ra, sư huynh, ngươi là hoài nghi giết chết Lâm Thủ Điền, liền là cái kia bị hưu một lần mỹ mạo nữ tử. Nếu như không phải lời nói, Liên Hoa đại sư không cần thiết đối với nữ tử kia làm như vậy nhiều miêu tả. Lúc này Liên Hoa đại sư gật đầu, Đàm Mạch không có gì có thể lấy hỏi. Liền không nói gì thêm, yên tĩnh đi theo Liên Hoa đại sư phía sau, sau đó liền phát hiện Liên Hoa đại sư thẳng đến một gia đình. Hỏi người ta mua một con gà, người nhà kia đối với hòa thượng mua gà cứ việc kỳ quái. Nhưng bởi vì là Liên Hoa đại sư ở trước mặt, liền không có hỏi nhiều, còn nhiệt tâm hỏi có cần giúp một tay hay không đem cái này gà cho làm thịt. Liên Hoa đại sư lắc đầu sau mang theo Đàm Mạch, đi bên ngoài trấn một chỗ đất hoang, nơi này còn có thể nhìn ra ruộng đồng vết tích, chỉ bất quá thổ địa quá mức cằn cỗi, loại cái gì chết cái gì về sau, liền bị bỏ hoang, khối này đất hoang lên, có thể nhìn thấy một mảng lớn chết héo cỏ dại, liền xem như hoặc là cỏ dại, cũng đều là rễ lá cây đen kịt, tựa như chúng độc. Đợi đến Liên Hoa đại sư dừng lại thời điểm, sắc trời đã hơi có vẻ u ám. Sau đó, Đàm Mạch liền thấy hai tôn tàn tả tượng đá. Cái này hai tôn tượng đá, ghé vào một cái nhỏ sườn đất bên trên. Cái này sườn đất có chút cấp độ rõ ràng vết tích. Tựa hồ đã từng là một chỗ bậc thang, lại giống là cái gì cỡ lớn phần mộ, mà cái này cùng hai tôn tượng đá. Bởi vì quá mức tàn tạ quan hệ, đã nhìn không ra đây rốt cuộc là điêu khắc chính là cái gì. Bất quá còn có thể thấy rõ ràng, hai cái này tượng đá lên, riêng phần mình một chữ, theo thứ tự là lương, cùng, chúc. Cho dù là gió táp mưa sa, bị tuế huyệt bào mòn, lột trần vết tích trải rộng tượng đá, hai chữ này vẫn rõ ràng. Liên Hoa đại sư liền đem gà đặt ở hai tôn tượng đá ở giữa. Chỉ là ngón tay búng một cái này gà liền cổ bẻ gãy, yếu ớt đùi huyết tinh tùy theo tràn ngập ra. Khanh khách, không có gọi vài tiếng. Cái này gà liền không lại bay nhảy. Liên Hoa đại sư vươn tay, đồng thời lên hai ngón tay, hư vạch mấy lần, lại có yếu ớt thanh khí. Tại Liên Hoa đại sư đầu ngón tay chìm nổi, giống như là một đầu tiểu thanh xà, thượng hạ du đi tới, mười phần yêu dị. Sau đó, một tiếng răng rắc vang lớn, dưới chân sườn đất tùy theo kịch liệt lay động, đồng thời từ giữa đó vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn. Một cỗ hôi thối gió tanh từ cái này vết nứt bên trong gầy ra. Đàm Mạch một cái không có đứng vững, kém chút ngã vào đi, may mắn Liên Hoa đại sư tay mắt lanh lẹ bắt hắn lại, đồng thời thần tốc lui ra phía sau, cả người giống như chim én, mang theo Đàm Mạch bay ra thật xa mới rơi xuống đất. Sau đó, Đàm Mạch liền nghe được một nam một nữ thanh âm từ cái kia vết nứt bên trong truyền ra. Phương nào nhân sĩ, lại hiến cống phẩm, nhưng có chỗ cầu, nhân mạng làm tế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.